Chương 72, Tạ đại nãi nãi lễ vật. 23 tháng chạp, tiểu niên, ấn tập tục, hôm nay được cúng ông táo. Tục ngữ nói nam không bái nguyệt, nữ không cúng ông táo, Lý Mãn Độn ra chỉ Lý Mãn Độn một nam nhân, cúng ông táo, hắn việc nhân đức không nhường ai. Bất quá, cúng ông táo được tại chẳng vạng, trước đó, chuẩn bị tế bản tế phẩm, còn đều là vương thị việc. Trong nhà cúng ông táo đổ vật đều là có sẵn, vương thị tại thu thập điểm tâm bắt sau, liền mang sang châm tuyến biển tử đến làm việc. Trong tháng riêng không thể động châm tuyến, mà trong nhà ăn tết sự tình cũng đều đã bận bịu tốt, vương thị liền ngồi năm trước đuổi chút việc. Lý Mãn Độn thì tại trước hành lang trẻ tuổi. Lý Mãn Độn cần lao quen, không chịu ngồi yên. Cho nên, cho dù hắn đã bổ ra đủ đốt một cái tháng riêng tuổi lửa, hắn cũng như cũ cảm thấy không đủ tháng 2 liền không đốt tuổi sinh mệnh không thôi, trẻ tuổi không chỉ, đây chính là Lý Mãn Độn bình thường tiêu khiển chân thật khắc họa. Trẻ tuổi say xưa, Lý Mãn Độn nghe được có người gõ cửa, liền nhanh chóng chạy đi mở cửa. Kết quả mở cửa, Lý Mãn Độn nhìn thấy lại là Tạ Phúc cùng hắn xe la. Lý gia, Tạ Phúc chắp tay, nhà ta đại gia cùng đại nãi nãi làm ta đến cùng quý phủ đưa năm lễ. Lý Mãn Độn Tạ gia đại gia, Lý Mãn Độn biết, nhưng đại nãi nãi, Lý Mãn Độn hồ đồ, hắn hoàn toàn không biết ta nói, hắn cùng Tạ gia đại gia ở giữa làm là giao dịch, nam nhân này làm giao dịch, nữ nhân theo can thiệp cái gì nhưng tục ngữ còn nói đưa tay không đánh khuôn mặt tươi cười người. Lý Mãn Độn tuy rằng nhất thời không hiểu làm sao, vẫn là đem Tạ Phúc mời vào môn. Sau đó liền nhìn xem Tạ Phúc từ xe la thượng chuyển xuống một đống đồ vật. Cái này hoàng tiểu tứ đàn, lá trà tứ bình, mứt hoa quả tứ bao cùng điểm tâm tứ bao, Tạ Phúc nói cho Lý Mãn Độn, là chúng ta đại gia đưa cho Lý gia. Cái này chắp cùng cái này tứ thất vải, là chúng ta đại nãi nãi đưa cho quý phủ thái thái. Cái này hai cái chắp, thì là chúng ta đại nãi nãi đưa cho quý phủ tiểu thư. Lý Mãn Độn gặp đến lễ bên trong có cho vương thị cùng hồng tạo lễ. Phương hiểu được Tạ Phúc tả một cái đại nãi nãi, phải một cái đại nãi nãi dụng ý trong lòng cực kỳ cảm kích. Tục ngữ nói phu vinh thê quý nghĩ thành trong Tạ gia đại nãi nãi, như vậy tôn quý một người, dựa cái gì cho hắn tức phụ vương thị một cái thôn phụ tặng lễ, còn không phải bởi vì nàng trượng phu coi trọng chính mình Tạ gia đại gia có thể lấy ở nhà nữ quyến danh nghĩa cùng hắn ra nữ nhân cùng nữ nhi chuẩn bị lễ, đơn việc này bản thân chính là đối với hắn thật lớn tôn trọng. Lý Mãn Độn nguyên chính là người kính ta một thước, ta mời người một trượng tính tình, lập tức liền suy tư làm như thế nào cho Tạ gia đại gia đáp lễ. Lý Mãn Độn ra ăn tết đồ vật tuy rằng không ít, nhưng đều là hàng thông thường, không lạ gì. Hơn nữa, Lý Mãn Độn tuy không biết Tạ gia đưa tới ba cái trong cháp chứa là cái gì, nhưng chỉ xem ba cái cháp màu đỏ sơn cùng Tạ gia đưa vương thị tứ thất mang theo chiếc cành đa dạng nhỏ vài bông. Lý Mãn Độn liền biết trong cháp đồ vật nhất định tiện nghi không được trong thành bố trang, đều còn chưa cái này mang hoa vải bồng bán đâu khổ tư thật lâu sau. Lý Mãn Độn lấy hai cái thịt khô, hai cái cá muối, một vò trứng vịt muối, một túi phấn khô điều tứ dạng lễ vật lấy giỏ trúc trang. Sau đó Lý Mãn Độn cũng bất chấp tự xấu vào phòng lấy bút mực viết một chương dùng cho than làm bùn cho trứng túi giấy ở nhà còn sót lại hai cái bùn trứng. Cuối cùng đặt vào giấy ngoài Lý Mãn Độn lại thêm bọc tầng giấy dầu, phóng tới trong rổ. Lý Mãn Độn đem chúc đưa cho Tạ Phúc nói, Phúc quản gia, những thứ này đều là ta trong nhà mình làm. Nhờ ngài mang cho Tạ đại gia cùng Tạ đại nãi nãi nếm thử, cũng là của chúng ta một chút tâm ý đưa tiễn Phúc quản gia. Lý Mãn Độn phương mở ra ba cái cháp. Tạ gia đưa vương thị trong cháp, là một bộ bao hàm trọng tâm, đỉnh châm, phân tâm, dấu tóc mai. Châm châm cùng với khuyên thai nguyên bộ cựu kiện, màu vàng mệt ti hoa sen hoa quế đồ án đồ trang sức. Lý Mãn Độn xem đầu kia mặt khéo léo tinh xảo, nhưng vào tay lại rất có trọng lượng, liền biết cái này bức đồ trang sức cũng không phải phổ thông đồng mạ vàng, ít nhất cũng là bạc mạ vàng, thậm chí căn bản chính là vàng mười. Vương thị nhìn thấy đầu kia mặt cũng làm sao lưới. Lý gia thị tộc chỉ đích tôn có một bộ 13 kiện, chỉ truyền dâu trưởng bạc đồ trang sức. Giống Vũ thị, Quách thị, Tiền thị đều là chỉ có tam chi, ngũ chi mạ vàng đồng châm mà thôi. Vương thị nhưng không có đồng châm, nàng bình thường trải đầu dùng là nàng nhà mẹ đẻ của hồi môn tam cái mộc châm. Vương thị cho rằng nàng cuối cùng được một bộ đồng mạ vàng đồ trang sức. Sử quen bạc, bây giờ Lý Mãn Độn đã biết đến rồi biết quý trọng vàng bạc sẽ ở nơi ẩn nấp đánh lên cửa hàng bạc cùng công tượng con dấu để phân biệt thật giả. Lý Mãn Độn đem đầu mặt chung nhất gặp trọng lượng trọn tâm lấy ra. Đặt vào trong tay nhìn kỹ, cuối cùng quả tại kia chọn tâm mặt trái thấy được vàng 10 chữ cùng với trang sức cửa hàng lao kim ký cùng công tượng cho cấn. Thật là vàng 10 sợ hãi than chung Lý Mãn Độn đem trong cháp cựu dạng trang sức cấn ký từng dạng xem qua, sau đó lại từng dạng thả về. Nhìn xong tất cả trang sức, Lý Mãn Độn đem cháp khép lại đưa cho Vương Thị, dặn dò, cái này cháp, ngươi thật tốt thu. Cái này đồ trang sức đều là vàng 10. Ta tuy không biết vàng 10 giá trị bao nhiêu tiền, nhưng nhất định so bạc còn đáng giá vàng 10 giá, Lý Mãn Độn là thật không biết. Đời này hắn đã gặp người, có thể đến địa phương trước giờ đều là chỉ có đồng mà không có vàng. Vương Thị nghe được vàng 10 cái chữ này, cũng là có chút choáng váng. Người trong thôn việc nhà miệng nói kim, kỳ thật chỉ là đồng. Bình thường người nông dân ra liền bạc đều không có, bắt được nơi nào đến kim vẫn là vàng 10 cái này đồ trang sức quá quý trọng. Lý Mãn Độn nói, so tộc trưởng gia bộ kia còn đắt hơn. Cái này đồ trang sức đến cùng giá trị bao nhiêu tiền, ta hiện tại cũng không biết. Ngày mai ta phải nhàn, ngược lại là đến thành trong cửa hàng bạc nhìn một cái, trong lòng cũng có thể có cái để. Thuận tiện cũng cùng ngươi mua nhị cái ngân châm trở về trải đầu mới tốt. Vương Thị nghe vậy liền có chút xấu hổ, thấp giọng nói, trải đầu, ta có cây châm đâu. Lại chỗ nào cần được cái gì ngân châm. Lý Mãn Độn đánh tiếp mở ra cùng Hồng Tảo hai cái cháp. Thứ nhất trong cháp chứa một bộ hài đồng mang rút kéo thước kim vòng tay cùng kim, ngọc nhị phó khuyên hai. Vòng tay, kim khuyên hai, Lý Mãn Độn cũng giống như vậy dạng xem qua, quả cũng đều là vàng 10. Đối với cuối cùng một bộ bạch ngọc khuyên hai, Lý Mãn Độn cầm lấy nhìn sau một lúc lâu, phương không xác định nói, không biết đây là không phải chính là phú quý người ta mới có ngọc. Tuy rằng chưa từng gặp qua ngọc, nhưng Lý Mãn Độn niệm qua thiên tự văn. Cho nên hắn từ kim sinh lệ thủy, ngọc ra côn cương câu này biết ngọc là cùng kim đồng dạng quý vật này. Hắn năm nay thỉnh đông phố tú tài viết câu đối xuân ngọc đường phú quý thiên thu thịnh, lầu vàng vinh hoa muôn đời hưng liền có kim ngọc, mà hoành phi càng là kim ngọc mãn đường đồng dạng cũng có kim ngọc. Ngọc Vương Thị kinh ngạc hơn, cái này có thể so với vàng 10 còn đắt hơn nặng. Cách ngôn như thế nào nói đến hoàng kim có giá ngọc vô giá. Đột nhiên nghe được Vương Thị rơi văn, Hồng Tảo có chút cảm thấy hiếm lạ. Nàng nháy mắt tình hỏi, nương, ngươi cái này tục ngữ là nơi nào đến ta thế nào chưa nghe nói qua đâu. Vương Thị cười nói, lời này nguyên là chị ngươi trăng tròn, mãi mãi của ngươi đặt tên khi nói. Chị ngươi đại ngươi 3 tuổi, khi đó còn chưa có ngươi đâu ngươi được đánh chỗ nào nghe đi nguyên lai là như vậy. Hồng Tảo bừng tỉnh đại ngộ. Nàng nói đi. Bình thường nhân gia thủ danh tự đều là kim tại trước ngọc tại sau, ngụ ý một cái nhanh hơn một cái tốt. Giống nhà nàng như vậy ngọc tại trước, kim tại sau nhưng là hiếm thấy. Nhớ tới phân gia trước phiền lòng sự tình, sẽ liên lạc lại thượng tên của bản thân. Hồng Tảo trực giác tên này vấn đề không thích hợp nhiều lời liền cố cười nói. Nguyên lai là như vậy. Lý Mãn Độn nghe Vương Thị nói cháu gái Lý Ngọc Phượng tên nguồn gốc, không khỏi nhớ tới lúc trước Hồng Tảo trăng tròn đặt tên khi tình hình. Lúc ấy phụ thân hắn Lý Cao Địa khiến hắn kế mẫu Vu Thị đặt tên. Vu Thị thì lấy nghĩ không ra so Ngọc Phượng tốt hơn tên làm cớ đẩy ngược cho hắn cha đặt tên. Lý Cao Địa luôn luôn trong mắt chỉ có nam tôn, cho nên không hề nghĩ ngợi liền nhìn trên bàn tộc trưởng cho đưa tới Nguyệt Tử Lễ trong chung một bao Hồng Tảo nói, vậy thì gọi Hồng Tảo đi, vì thế Hồng Tảo từ đây liền gọi Hồng Tảo. Nửa năm sau tam phòng Quách Thị cũng sinh nữ nhi, lần này Vu Thị ngược lại là cho khởi tên là Kim Phượng. Mấy năm qua Lý Mãn Độn vừa nghĩ đến hai cái đệ đệ ra nữ nhi kêu quý giá ngọc nặng tên liền sinh khí, cho nên hắn đem ngọc khuyên thai bỏ vào cháp sau liền lấy kia phó rút kéo chạc cho Hồng Tảo đeo lên. Một bên mang, Lý Mãn Độn còn một bên khó chịu, các ngươi tên gọi được quý trọng lại thế nào các ngươi có vàng 10 vòng tay mang sao hắn khuê nữ chính là gọi Hồng Tảo. Phúc phận cũng so các ngươi gọi Ngọc Phượng Kim Phượng đại. Hồng Tảo ngẩng đầu nhìn nhìn nàng cha sắc mặt. Ánh mắt liền chăm chú vào tay mình trên cổ tay vo nở dê va nở dê thượng. Kiếp trước Hồng Tảo nguyên chính là cái hoàng kim khống. Không biện pháp, Hồng Tảo sinh vì tiền lương, nghèo a nàng chỉ mua được một chút có giá hoàng kim, mà mua không nổi vô giá ngọc thạch, làm không dậy ngọc thạch khống. Có lòng không đủ lực, Hồng Tảo cũng là rất bất đắc dĩ. Hôm nay ngược lại là được cái ngọc truy tử, nhưng đáng tiếc vòng cổ cái đầu quá nhỏ, vừa thấy chính là linh liệu sở chế không đáng giá tiền. Mà Hồng Tảo trước hiện còn chưa đánh lỗ thai, nghị mang cũng không đổi được. Cho nên, đối với không duyên cớ được hai cái vo nở dê va nở dê từ mang, Hồng Tảo tất nhiên là rất vui vẻ đương nhiên, cha nàng trên mặt không mang theo cười lạnh thì tốt hơn. đem vàng nóng hai cái vo nở dê và nở dê niết mang đến nhà mình khuê nữ thịt thịt tiểu thủ đoạn thượng, Lý Mãn Độn trong lòng khí phương bình. Mở ra thứ hai cháp. Cái này trong cháp là một cái khắc như ý vân xăm kim hạ quyển, phía dưới còn treo cái đồng dạng cách thức hoa văn kim tỏa. Cầm lấy hạ quyển, Lý Mãn Độn trước tìm kiếm đến vàng mười bảo lưu dấu gốc của ấn triện, sau đó lại đặt vào trong tay ước lượng, dự đoán chừng có hai nhị. Cái này giữ trọng lượng, Lý Mãn Độn lòng nói, tựa hồ so vừa rồi kia phó đồ trang sức còn nặng. Lý Mãn Độn đem kim hạng quyển cùng hồng tảo đeo vào trên cổ. Hồng tảo hôm nay xuyên kiện đỏ áo khoác. Cái này ánh vàng rực rỡ kim hạng quyển kim vòng tay vừa lên thân, cả người liền cùng trong miếu độ kim Bồ Tát giống đồng dạng, phát sáng lấp lánh làm thành bẹp tiểu dáng hạng quyển cho người trên thị giác xung kích không phải bình thường đại. Lý Mãn Độn cùng Vương Thị song song nhìn thẳng ánh mắt. Hơn nửa ngày, Vương Thị Phương lẩm bẩm nói, cái này kim hạ quyển, thật đúng là đẹp mắt ra. Lý Mãn Độn nghe vậy cũng phụ họa gật đầu nói, cũng không phải là. Hán khuê nữ hồng tảo hoa dung nguyệt mạo, cũng chỉ cái này kim hạ quyển có thể xứng. Tại Lý Mãn Độn trong mắt hán khuê nữ hồng tảo nguyên là đỉnh đẹp mắt, so miếu thành hoàng khúc dạo đầu đài nhất đỏ hoa đán còn dễ nhìn. Mọi người đều nói kia hoa đán hoa dung nguyệt mạo. Thiên Lý Mãn Độn cảm thấy hồng tảo thắng kia hoa đán gấp trăm hắn khuê nữ mới thật sự là hoa dung nguyệt mạo. Nói chuyện, Lý Mãn Độn đem kim hạng quyển từ hồng tảo trên cổ lấy xuống dưới, đặt vào hồi tráp. Cái này kim hạng quyển, đẹp mắt là đẹp mắt, Lý Mãn Độn nói cho hồng tảo, chính là quá gây chú ý hồng tảo tiểu hải tử, mang cái này không được gọi quải tử cho quải đi. Nàng việc nhà mang hai cái vòng tay, bình thường giấu trong tay áo, ngược lại là không sợ. Đem kim hạng quyển tính cả kim ngọc khuyên thai, Lý Mãn Độn cũng như cũ gọi Vương Thị cho thu. Vương Thị đem hồng tảo hai cái chắp cùng lúc trước nàng lưu nhị thỏi bạc tử thu tại một cái trong bao quần áo. Mặc kệ cái này nhị chắp đồ vật, đến cùng có thể giá trị bao nhiêu tiền, Vương Thị đều cho rằng thứ này tức là người ta chiếu sáng cho hồng tảo, tương lai chính là hồng tảo của hồi môn. Mấy thứ đồ trong hồng tảo nhất động tâm chính là cái kia bợ lỉnh kim hạng quyển. Mặc kệ kiếp trước vẫn là hiện thế, hồng tảo cầm tinh đều là long, cho nên nàng sinh ra được một bộ yêu thích hết thể phát sáng lấp lánh vật phẩm long tính. Kiếp trước kim tiệm tuy nhiều, nhưng bán kim hạng quyển cũng không chỉ vẹn vẹn có. Cho nên hồng tảo kiếp trước cũng không mang qua kim hạng quyển. Ý gì hồng tảo ý nguyện của mình, nàng hận không thể ngay cả ngủ đều đem kim hạng quyển cho mang trên cổ. Nàng không sợ nặng, thật sự. Nhưng làm sao cha nàng sợ nàng bị người quải, lấy đi kim hạng quyển. Bất quá không quan hệ, hồng tảo an ủi chính mình, tốt xấu còn có hai cái vo nở dê và nở dê từ đâu. Tương lai, chờ nàng trưởng thành, nàng muốn tranh nhiều nhiều tiền đến lúc đó nàng không chỉ muốn mang kim hạng quyển, nàng còn muốn mang ngọc thạch hạng quyển đâu. Lấy kiếp này khoa học kỹ thuật cùng sức sản xuất phát triển trình độ, hồng tảo nghĩ, không câu nệ là cùng điền ngọc vẫn là phỉ thúy, chắc hẳn đều không giống đời trước đồng dạng đợi không kịp nàng kiếm tiền liền dễ dàng làm cho người ta cho đào tuyệt ta tạ phúc vừa về tới tạ gia lao chạch, liền đem xe lan ném cho trông cửa tiểu tư, từ đề ra giỏ trúc đến thư phòng gặp tạ tử an. Tạ tử an vẫn là cái biết mình muốn gì người, lúc trước hắn có lẽ từng tuổi trẻ khinh cuồng trướng mắt khoa cử, nhưng hiện nay hắn vừa nguyện đọc sách, tất nhiên là ăn ở đều ở thư phòng. Nhìn đến tạ phúc sách sọt vào cửa, tạ tử an bỏ lại quyển sách trên tay. Hỏi, cái này sách là cái gì Lý gia đáp lễ? A tạ tử an cảm thấy hứng thú dương lên mi. Cái này giấy dầu bao, bắt lấy sọt nhất mặt trên túi giấy, tạ phúc nói, là Lý gia đánh hắn trong phòng ngủ lấy ra. Lúc ấy, hắn đi vào rất dài thời gian. Đi ra sau, liền cho cái này túi giấy. Sọt trong, tạ phúc thật sự không có cách nào khác tại hắn chủ nhà nơi này ở tinh xảo trong thư phòng từ giỏ trúc trong ra bên ngoài để ra thịt khô. Liền chỉ nói ra, có hai cái thịt khô, hai cái thịt cá, một vò vịt trứng cùng một túi miến. Lý gia nói, những thứ này đều là hắn nhà mình làm, là cho đại gia cùng đại nãi nãi một chút tâm ý. Miến là cái gì? Tạ tử an vẫn là lần đầu tiên nghe nói miến thứ này. Tạ phúc ngược lại là biết miến. Dù sao tạ gia cũng có tiệm lương, thị trấn lớn nhất nhà kia năm cái môn mặt tiệm lương chính là. Tiệm lương trưởng quầy hai ngày nay liền ở nghiên cứu miến. Hồi đại gia, Tạ Phúc nói, cái này miến là Lý gia lương điếm hai ngày trước vừa mới bắt đầu mua bán. Tiểu nhân trước mắt chỉ biết là, miến từ khoai lang phân sở chế, mà cắt thành dài mảnh hình dạng, cho nên cứ gọi là miến. Hai nghe nói là khoai lang phấn, Tạ Tử An lập tức liền không có hứng thú. ánh mắt của hắn từ giỏ trúc lại chuyển hướng Tạ Phúc bọc giấy trong tay. Tạ Phúc thấy thế, vội vàng đem túi giấy mở ra, nhìn thấy bên trong là một chương mang chữ túi giấy, liền muốn cởi bỏ dâng lên cho Tạ Tử An. Kết quả không nghĩ cởi bỏ cái này túi giấy sau, bên trong lại lộ ra hai cái bùn vướng mắc đến. Cái này làm như thế nào dâng lên cho đại gia Tạ Phúc nhìn xem bẩn thỉu giấy lộn, lúc này cũng có chút tiến thối không được, khó xử. Tạ Tử An ở một bên lại nhìn thấy thú vị. Hắn ý bảo Tạ Phúc đem kia hai cái bùn vướng mắc rời đi, hắn liền Tạ Phúc tay liền xem tờ giấy kia. Không tin được tam đi, mà tự còn viết được siêu siêu vẹo vẹo. Tạ Tử An hai mắt đảo qua, liền đem ánh mắt chuyển đến hai cái bùn vướng mắc thượng. Không cần Tạ Tử An nói chuyện, Tạ Phúc liền vội vàng ra khỏi phòng, gọi người đưa tới chậu nước, bắt đua đao điệp cùng giấm chua. Lấy giặt ướt rơi trứng phía ngoài bùn, Tạ Phúc lại đổi nước lần nữa rửa tay, mới vừa đập nát vỏ trứng, đem trứng bóc đặt ở bạch tinh tế đổ sứ đĩa bên trong. Quả nhiên là bất đồng với bình thường trứng tuyết trắng lòng trắng trứng, cái này trứng bạch là hiếm thấy sâu màu hổ phách không nói, mặt trên lại vẫn có kinh thành xương mù tùng bình thường mỹ lệ hoa văn. Bùn cho trứng Tạ Tử An nghĩ trong thư lời nói, chưa phát giác lắc đầu, Lý Mãn Độn cái này thô nhân, lại cho như thế lóng lánh trong suốt trứng khởi cái tên như thế, thật sự là tàn phá vưu vật. Cái này trứng thượng vừa có kinh thành xương mù tùng hoa văn, thật sự là nên gọi trứng mới là. Không cần Tạ Phúc hỗ trợ, Tạ Tử An tự mình lấy đao, đem trứng hết thẻ hai nửa trứng tâm quả giống trong thư theo như lời đồng dạng chảy ra màu xám đen đường tương. Lưỡi cầm đũa, Tạ Tử An trực tiếp bả đao dơ lên trước mặt, lấy đầu lưỡi liếm liếm. Ít, hương, thanh, trực, quả là cùng trứng vịt muối hoàn toàn khác biệt hai loại phong vị, nhưng đồng dạng làm cho người ta nếm chi không quên. Cái này Lý Mãn Độn, Tạ Tử An lấy đao chống mặt bàn nghĩ, phúc phận thật sự không nhỏ. Tùy tiện đem cái trứng đặt vào cho trong chậu, liền có thể làm ra thứ tốt đến. Thượng thiên, thật là quá chiếu cố hắn, tục ngữ nói sự bất quá tam, Tạ Tử An nghĩ, lúc trước tám chảo ngao là một lần, đi qua trứng vịt muối là một lần, hiện cái này trứng muối trứng lại là một lần. Cái này liền là ba lần chớ đã, nhớ tới vừa giỏ trúc trong đồ vật, Tạ Tử An phân phó nói, Tạ Phúc, ngươi nhường phòng bếp đem kia miếng làm, ta nếm thử. Bỏ thêm giấm chua. Tạ Tử An cầm đũa chậm rãi phẩm xong một con trứng, liền ý bảo Tạ Phúc đem còn dư lại một cái bùn vướng mắc cho thu, sau đó lại đem giấy ném cho Tạ Phúc nói, cái này, ngươi xem an bài. Chọn tốt làm, đến năm sau tiết trung thu cho trong kinh đưa đi. Chỉ cho than nào đi. Tạ Phúc trong lòng hiểu được, nay nọ muốn đi trong kinh đưa, liền được nhiều làm nhiều toán cộng, đi cho trong thêm trần thứ tốt mới là. Về phần phép trừ, đó là thượng vị giả, mới có thể làm. Chuyển sang năm tiết trung thu đưa, đại gia tất nhiên là bởi vì muốn cùng năm nay Hoàng Kim Tương rời di thời gian không về phần quá chói mắt, cũng không đến mức bị người quên lãng. Bất quá sang năm tiết trung thu, Tạ Phúc nghĩ, ngày mai ta còn phải sớm đi một chuyến Cao Trang Thôn, dặn dò Lý Mãn Độn chớ đem này nước ngoài truyền mới tốt. Đang suy nghĩ, phòng bếp đã đem xào tốt miến làm đưa tới. Tạ ra phòng bếp làm sao làm qua khoai lang phấn may mà trong phòng bếp trẻ tuổi tiểu tư mới từ trong thôn trang tuyển lại đây. Hắn nếm qua khoai lang phấn, biết khoai lang phấn muốn dùng dầu muối xào, mới vừa giải phòng bếp vây. Tạ Tử An cũng là lần đầu tiên ăn miến, theo bản năng liền đem khoai lang miến cùng bột mì mì làm so sánh, liền cảm thấy cái này miến không chỉ bản thân mềm mại nhuận chân mềm, ngon miệng nghi nhân, hơn nữa có thể lấy dầu muối lật xào, này nước canh ngon miệng. Càng sâu nước nấu mì. Một ngụm ăn xong một chén nhỏ miến, Tạ Tử An buông đũa, phương hỏi, cái này miến, Tạ nhớ tiệm lương có bán không? Tạ Phúc đầu lập rủ xuống, thấp giọng nói, tiểu nhân nhóm vô năng, hiện chỉ biết là như thế nào chế phấn, vẫn còn không thể biết cái này miến là thế nào số nhiều lượng cắt thành cái này trưởng mỏng hình dạng. Tạ Tử An nhìn chính mình một đám người tình tôi tớ vậy mà vì như thế nào cắt miến mà khó ở, cũng không biết nói cái gì mới tốt. Suy nghĩ một khắc, mới nói, ngươi đi Lý ra hỏi. Một chút, hắn cái này cắt miến phương thuốc bán hay không? Tạ Tử An không biết cái này miến có tính không là thượng thiên đối Lý Mãn Độn lại một lần thiên vị, nếu như là, kia cái này Lý ra thật đúng là vận thế như hồng. Hắn muốn làm như thế nào mới có thể mượn đến vận đâu?